Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569, Quỷ Vương Trảm. Tốn hao hơn 70 năm thời gian, Lục Ly rốt cục phá vỡ thời không lỗ đen. Kỳ thật hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy phá vỡ, có một ít nguyên nhân là bản thân hắn đối không gian pháp tắc chân ý có rất sâu lý giải. Đồng thời trước đó hắn cũng tiếp xúc qua giải trí vương thời gian thiên phú thần thông, cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy. Đương nhiên, huyền linh chi cảnh trạng thái cũng giúp hắn chiếu cố rất lớn. Tại loại trạng thái này bên trong hắn càng thân cận tại thiên địa, lại càng dễ đi cảm giác phụ cận thế giới. Hưu tương đương, hắn thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng nơi xa bay đi, đem ba tòa thần sơn thu hồi, tốc độ so trước đó phải nhanh mấy chục lần. Hắn hiện tại thần lực phi thường hùng hậu, cùng phổ thông thần giới siêu cấp đại năng không có khác nhau. Hắn tự tin tại pháp tắc chân ý phương diện cũng sẽ không quá yếu. Duy nhất khác biệt liền là linh hồn quá yếu. Chỉ cần linh hồn tăng lên đi lên, hắn hẳn là thần giới siêu cấp đại năng. Hơn 70 năm thời gian, theo thần giới đại năng tăng lên tới thần giới siêu cấp đại năng. Tốc độ này đối với Lục Ly tới nói có lẽ quá chậm. Nhưng đối với thần giới rất nhiều người mà nói, tốc độ này là nghịch thiên cấp. Bất quá đối với thần giới cùng U Yến chi địa một chút yêu nghiệt tới nói, Lục Ly chiến lực tăng lên tốc độ còn chưa đủ xem. Tỷ như thiên tài bảng đệ nhất Lục Linh, trước đó Lục Linh liền là thần giới siêu cấp đại năng. Thần bảng bên trong bài danh top 500, còn có Bàn Vũ Thấm, Tề Thiếu Bạch, Thanh Loan các loại, chờ chút, những người này đều là thần giới siêu cấp đại năng, mà lại đều không đủ 100 tuổi, xem như người trẻ tuổi. Tại nhân gian 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, tại thần giới 100 tuổi trở xuống đều là người trẻ tuổi. 1000 tuổi trở xuống đều tính thanh niên, giống như đạt tới 10 vạn tuổi trở lên, kia mới có thể xem như người già. Thần linh đều có được dài dằng dặc sinh mệnh. Dưới tình huống bình thường đạt tới thần giới đại năng, sống trên mấy chục vạn tuổi đều không có áp lực, đạt tới thần giới chí tôn gần như liền là không chết tồn tại. Hưu, Lục Ly tốc độ đạt tới cực hạn. Thân thể ra ngoài hiện màu trắng rộng che đậy, bao phủ hắn cường đại hấp lực mất hiệu lực. Phụ cận tốc độ thời gian trôi qua cũng tựa hồ biến mất. Cửa hang, vẻn vẹn phi hành hơn 2 ngày, Lục Ly liền thấy tiền phương có một cái cửa hang. Hắn đôi mắt sáng lên, trước đó phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Cái thời không này đường hầm kỳ thật cũng không phải là rất dài. Sở dĩ bay lâu như vậy đều không có đạt tới dưới đáy, là bởi vì đường hầm không thời gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm, so bên ngoài chậm không biết hơn mấy ngàn vạn lần. Sở dĩ nhìn hắn bay rất nhanh, kỳ thật chỉ phi hành không bao xa cự ly. Nói cách khác, hắn kỳ thật chỉ là bay 2 ngày thời gian cự ly, nhưng tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm hơn mấy ngàn vạn lần. Lục Ly lúc này mới cảm giác qua hơn 70 năm. Trên thực tế bên ngoài chỉ là mới đi qua 2 ngày. 2 ngày, thật thần kỳ a, thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Lục Ly cảm khái vài tiếng, thế giới này còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật a, khó trách vô số cường giả muốn tới hư không loạn lưu bên trong tìm kiếm, bất quá cái này địa phương cũng quá nguy hiểm. Giống như hắn tiến vào không phải thời gian trở nên chậm, mà là thời gian biến nhanh địa phương. Đâu ở bên trong ngốc 1 năm, bên ngoài có thể tự đi qua vạn năm, giống như ở bên trong khốn trên 100 năm. Sau khi ra ngoài bên ngoài qua 100 vạn năm, thế giới đều hoàn toàn khác nhau, quen thuộc người toàn bộ đều đã chết. Loại kia cục diện sợ là rất nhiều người đều muốn phát điên a. Hưu tương đương, Lục Ly thân thể theo cửa hang bắn ra, khi hắn nhìn thấy nơi xa vừa lúc có một cỗ thời gian loạn lưu bay qua về sau, hắn đột nhiên có loại không hiểu nghĩ rơi lệ cảm giác. Có lẽ ngoại giới chỉ là đi qua mấy ngày, nhưng hắn ở bên trong thế nhưng là đằng đằng bị vây hơn 70 năm a. Hắn xuất sinh đến thần giới mới mấy chục năm, kia thời gian mấy chục năm hắn kinh lịch nhiều ít sự tình, đi qua bao xa con đường, đi qua nhiều ít địa phương, bây giờ tại một cái địa phương lại bị mệt nhọc hơn 70 năm. Hắn sờ lên cái cằm thật dài sợi râu, đủ loại cảm giác xông lên đầu, đều không biết nói cái gì cho phải. A a a, hắn ngưỡng thiên nộ giống lên 3 tiếng, phát tiết nội tâm tâm tình bị đè nén. Cái này 3 tiếng cũng vô dụng, long ngâm thần kỹ hô lên lại giống nhau vang vọng phương viên trăm dặm, phương viên có thể thấy được lục ly tiếng giống chi đại, nội tâm chi kiềm chế. A, nơi xa mấy chục mấy trăm bên trong bên ngoài hư không bên trong có một viên vẫn thạch, kia vẫn thạch phía trên ngồi xếp bằng một người, bên cạnh còn có một cái cự thú chiếm cứ, kia cự thú liền là truy sát lục ly không gian thần thú. Nghe được lục ly tiếng kêu, không gian thần thú mở mắt đứng lên, trên người khí tức cuồng bạo lan tràn ra, trong đôi mắt còn có chút mơ hồ tức giận. Đại thô, ăn nâng chớ vội, người thần bí giơ tay lên một cái, không gian thần thú lập tức lắc đầu cùng cái đuôi, khôn khéo ghê gớm. Người thần bí trên thân vẫn như cũ hoàn toàn mông lung, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo, tự liền thân tài đều xem không rõ lắm. Hắn ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn ra xa một trận, tựa hồ có thể xuyên thấu qua hư không nhìn thấy lục ly. Nhìn một lát, hắn gật đầu nói, tiểu tử này thiên tư quả nhiên không sai, lúc này mới đi vào mấy ngày tựu ra xem tình huống, tựa hồ cũng không có tiến vào thời không lỗ đen. Dưới đáy, khí tức mạnh lên, thần lực hùng hậu, có thể theo thời không trong lỗ đen ra, hoặc là cảm ngộ cường đại không gian pháp tắc, hoặc là cảm ngộ cường đại thời gian pháp tắc, hoặc là hai loại đều cảm ngộ. Tiểu tử này là cái khả tạo chi tài a, khó trách tiểu thư một mực lo lắng, cũng khó trách chủ nhân năm đó có lựa chọn hắn. A, lão giả đột nhiên lần nữa phát ra một đạo kinh nghi thanh âm, mục quang nhìn về phía lục ly phương hướng. Bên kia lục ly lấy ra đồ ma chiến đao, đối trong hư không đột nhiên bổ ra một đao, một đao kia lôi ra một đạo hẹp dài lưu quang, đao quang vừa ra lập tức khiên động thiên địa chi thế, 4 phương 8 hướng hư không tầng tầng chấn động, thiên địa linh khí hướng bên kia dũng mãnh lao tới, uy danh có chút hùng vĩ. Lục ly một đao kia không phải trực tiếp vỗ xuống, mà là tại giữa không trung dừng lại một lần, sau đó hướng một bên khác chuyển đi. Tại dừng lại một khắc này, 4 phía hư không chấn động đến càng phát ra lợi hại, càng nhiều thiên địa chi lực bị dẫn dắt đi qua, để bên cạnh đã an tĩnh lại không gian thần thú đều trở nên có chút nóng nảy. Xoẹt, tương đương, đao quang ở giữa không trung lần nữa dừng lại, sau đó chuyển hướng, lôi ra một đạo đường cong, 4 phía hư không lại lần nữa chấn động, có rất nhiều thiên địa chi lực bị dẫn dắt, một đao này uy thế đã đạt đến đỉnh phong, rất có kinh lôi chi thế, diệt thế chi uy, hưu tương đương. Đao quang hướng nơi xa lướt tới, cuối cùng đột nhiên bổ vào lục ly tiền phương ngoài 10 dặm một cái vẫn thạch bên trên. Kia thạch đầu âm vang nổ tung, trong nháy mắt biến thành bột mịn, 4 phía không gian đều xé rách xuất ra đạo đạo nhỏ bé khe hở. Chậc chậc, quỷ vĩnh chảm, người thần bí cảm khái một tiếng, thân thể đã thình lình đứng lên. Hắn gật đầu nói, có thể đem quỷ vương thành danh sát chiêu lĩnh hội, tiểu tử này đã có thể nhẹ nhõm quét ngang đại bộ phận thần giới siêu cấp đại năng. Thần bảng bài danh hẳn là tại 150 tên trước. Ân, đối chiến La Diệp coi như không thể thắng, nhưng cũng có thể có lực đánh một trận. Không tệ, người thần bí cảm khái một tiếng, trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên nói ra, đã ngươi tiểu tử có thể làm cho bản tọa có ngoài ý muốn niềm vui. vậy liền sẽ giúp ngươi một cái đi. Lão giả nói chuyện chi gian đột nhiên đưa tay hướng bên trái nắm vào trong hư không một cái. Chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh nơi xa một đạo thời không loạn lưu lúc đầu hướng trái tiền. Phương bay đi, tại đại thủ này một chảo về sau. Đột nhiên cải biến phương hướng, hướng lục ly bên này thẳng tắp bay đi. A, bên kia lục ly vừa mới thả ra, kiếm ngân, sát chiêu. Còn chưa kịp cảm khái, đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang sáng lên. Tiếp lấy cái kia đạo lưu quang bay vụt mà đến, thoáng cái đem hắn bao lồng đi vào, mang theo hướng nơi xa bầu trời bay đi, rất nhanh liền biến mất tại hư không. Cuối cùng thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.